lấy anh nhé, còn ác quỷ anh yêu giấu bé ba. Chương 5, góc truyện audio.com. Ba tiết cuối lại trôi qua một cách nhanh chóng trong trường, chuông reo tan học rồi ai nấy lại về nhà mình. Nổi bật nhất vẫn là hắn, Hoàng, ta và Lan những con người có quyền lực và địa vị, nhưng ta cô lọt vào top học sinh mới, nếu nó mà con nhà khá giả như mấy người này thì không chỉ nổi bật mà còn chẳng nữ sinh nào dám động vào mà còn được nịnh nọt, nam sinh trong ngoài trường theo đuổi như kiến. Đáng tiếc nó lại là một đứa nghèo, đờ si học bổng nên mới học đờ si trường Vinschool danh tiếng. Hắn và Hoàng sắp bước lên xe môi trần sành điệu riêng của hắn. Thay xe như ăn cơm bữa, thì Lan lại bất ngờ xuất hiện. Anh Phong, cho em về cùng với. Tiếng Lan to khiến ai cũng phải giật mình ngoái đầu lại bịt tai như súng nổ sát tai. Hoàng kịp nhận ra, không muốn mệt mỏi thêm Hoàng ra. Hiệu cho vệ sĩ chặn lại. Thưa cô, xe cô ở đằng kia. Vệ sĩ của hắn lấy tay chặn và chỉ về phía xe của Lan, quản gia đang chờ. Tiểu thư, để chúng tôi đưa cô về. Vệ sĩ của Lan nhìn thấy kéo Lan lại. Xe hắn và Hoàng đi khuất bóng, xe riêng của đám vệ sĩ đi theo sau, Lan bực tức đẩy tên vệ sĩ đó ra mắng. Các người cút ra, tự tôi lên xe, tránh ra hết đi. Lan la mắng rồi lên xe, nhìn thấy Mi, Lan mở cửa kính gọi lại. Quỳnh Mi, ra đây về cùng không? Lan vẫy Mi lại gần. Thôi, tao có xe mà, mày về trước đi. Mi đáp, ừm thôi, tao về trước đây. Bi, hai người chào nhau, Mi quay đầu lại đi ra xe thì thấy nhỏ và nó phải đi qua mình để về. Nó đang nói chuyện vui vẻ với nhỏ, quay đầu về phía trước thấy Mi, mặt đối mặt hai cặp mắt, một cặp mắt chán ghét tức giận, một cặp mắt buồn bã luyến tiếc. Quỳnh Mi, đôi môi nó mấp máy tên Mi. Mi cô quan tâm mà lướt qua vô tình tiến về xe mình. Ngọc mày cô sao chứ? Nhỏ theo dõi hai người chờ Mi đi qua mới lên tiếng. Cô sao? Khuôn mặt buồn bã đáp, tao thấy có sao đấy, rốt cuộc có chuyện gì? Tối tao qua nhà mày, bắt mày phải thành thật, nếu mày mà cô nói với tao, coi như mày cô phải bạn tao biết chưa, tao hỏi lần cuối ok. Về, nhỏ nói một tràng dài cô để nó nói gì thêm, nhỏ dắt tay nó đi về. Trở về biệt thự DML, chiếc cổng to lớn mở ra từ từ khi con xe môi trần gần đậu đến cổng, dừng bánh vệ sĩ mở cửa xe cho Hoàng, Hoàng nhanh chóng chạm chân xuống đất chạy thật nhanh vào để nghỉ ngơi trước hắn, nhưng chạy chưa đầy hai bước tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi Hoàng. Rút ra thấy bố mình gọi, quay lại ngó hắn thì hắn đã sắp vào đến nhà lúc nào không hay, Hoàng yên tâm nghe điện thoại. Alo bố con nghe, Hoàng chào ông Trương lễ phép, ừ con đang ở đâu? Đến tập đoàn Sir Green đi, tập đoàn Tizen chúng ta sẽ đầu tư vào đó một khoản tiền rất lớn, bây giờ có cuộc họp về vấn đề đó nên rất quan trọng, khoảng bao nhiêu phút con tới nơi? Ông vào thẳng vấn đề, dạ con tới ngay, khoảng 1:30 nữa à, tạm biệt bố. Hoàng đáp rồi cúp máy, lấy luôn chìa khóa con xe đua 95 win trong cặp mình, chạy thẳng ra gara để xe, phóng nhanh với tốc độ bàn thờ khói bay mù mịt, thoáng cái đã mất xe Hoàng. Hắn ở trên tầng 2 của biệt thự đứng cạnh chỗ bể bơi nhìn xuống, trên tay cầm tách cà phê nóng bốc hơi lên từ từ, hắn biết con. Ác quỷ, đó lại sai anh mình đi làm việc. Tất nhiên hắn không ăn bám cha và anh mình, hắn thừa kế cả một tập đoàn lớn mạnh của mẹ mình để lại, bao nhiêu năm đều là do cậu của hắn. Em mẹ Phong, bây giờ đã cho hắn nối tiếp cơ nghiệp, không chỉ như vậy hắn còn mở nhiều chi nhánh quán ba, tiệm vàng, nhà hàng. Và các công ty giàu mạnh khác trên toàn TG, góc truyện audio.com. Những người đờ si hắn đào tạo chỉ cần hắn nói một tiếng là hiểu và hắn cô phải bận tâm đến, ai phản bội lại hắn thì đờ si một vé đi xuống âm phủ đại hạ giá có khi còn miễn phí. Mặc dù tập đoàn Davis của hắn chỉ xếp top 3 TG sau Sir Green và Tizen nhưng chỉ cần hắn vẩy tay là có thể đứng top 1 TG ngay tức khắc. Hắn khuấy ly cà phê uống cạn từ từ rồi đặt lên bàn, nhìn hồ bơi nước trong veo, đèn xanh tinh khiết lại chiếu ở dưới làm cho ai nhìn vào cũng như bị thôi miên, đã vậy hắn đột nhiên bước xuống, cô buồn mặc đồ bơi, hắn mặc nguyên bộ đồng phục nhà trường bước xuống bể bơi, áo sơ mi trắng của hắn bị ướt nên nhìn thấu cả bên trong body 6 múi rắn chắc đờ si hắn rèn luyện mỗi ngày. Trời ơi, ai mà nhìn thấy cảnh này cũng phải xịt máu mũi chết mất. Chìm xuống ngập đến vai, hắn tựa đầu vào mép bể, suy nghĩ về người mẹ của mình một cách đau đớn và tự nhủ rằng. Mẹ, con nhất định sẽ trả thù cho mẹ. Hình bóng mẹ khuất trong suy nghĩ, hắn lại nghĩ về người con gái tên Ngọc trong đầu có bao nhiêu câu hỏi cần đờ si giải đáp. Cô là ai? Tại sao gặp cô lại có cảm giác thân quen đến vậy? Chưa từng gặp mà sao tôi lại có vẻ thích thú với cô? Nhắc đến nó trời cũng đã tối, trong nhà nó đang xem tivi, vừa húp hết bát mì xong thì đã nghe thấy tiếng nhỏ gọi. Ngọc ơi, mở cửa ta vào, nhỏ gọi trêu, đây chờ ta tí, nó cất dọn rồi chạy ra mở cửa. Hai hot girl buổi tối tốt lành, nhỏ giơ hai ngón tay chào, Vào đi nói nhiều. 2. Hay tao giả người ta phòng đến ở với mày nhỉ? Ở một mình vừa sợ vừa chán. Nhỏ thở dài hai tay chắp sau mông nhìn xung quanh nhà như thể mới vào lần đầu. Qua đây ở với tao, có gì bạn bè giúp nhau ok. Nó nói đưa tay lên, ngón cái và sát ngón cái khoanh tròn, ba ngón còn lại đứng kiểu ok, mai chuyển luôn. Bây giờ mày kể tao nghe đi. Nhỏ tròn xoay mắt nhìn nó. Kể cái gì? Nó quay đầu sang hướng khác lấy điện thoại chơi. Biết còn hỏi lại cô tao về đây tuyệt giao với mày luôn đấy nhé. Nhỏ đe dọa, nói thì mày giúp đờ si gì đâu, kể chỉ thêm phiền phức. Nó nghĩ lần một, cô kể hà, cho mày 5S, hà cứ để trong lòng, mà cô, để nặng người lắm. Lần 2, 1, nhỏ đếm, có nên kể cô đây. Lần 3, 2, đằng nào nó chả biết nhỉ. Lần 4, 3, hay thôi, nhưng nó lại giận mình như mi mất. 4, kể vậy 2, lần cuối, 5, hết giờ tao phải về đây. Nhỏ dỗi đi về, đây đờ si rồi tao kể. Nó đành lòng, thế có phải tốt cô, làm tao tốn cả calo. Mày muốn tao kể từ đâu đây? Kể tất á, tất tao thối lắm, tuần tao giặt một lần ha ha. Nghiêm túc, nhỏ lườm, à ừ, mày biết tính bố tao đúng cô? Biết kể đi, tao với mi là bạn từ hồi học mẫu giáo đến giờ cũng 11 năm rồi, đến khi năm lên lớp 9, tao đờ si xếp chỗ ngồi cùng mi từ đó hai đứa có gì chia sẻ nhau thức ăn đồ uống, bài tập giúp đỡ nhau hết mới trở nên thân càng thân, dù hoàn cảnh gia đình hai bên có sự chênh lệch khá lớn, nhưng mi luôn coi tao là bạn tốt cô quan tâm đến hoàn cảnh gia đình như thế nào, nhà mi phải đi qua nhà tao đến trường nên nó ngỏ lời muốn đón đưa tao về cùng. Đến một hôm, bố tao uống rượu say ở đám cỗ đúng lúc ông ý về cũng là lúc mi đưa tao về đến nhà, mới nhìn thấy tao với mi về tới nhà đã nói oang lên. Cái ngọc đâu rồi, vào đây tao bảo mau lên. Bố nó gọi to, mi thấy bất an cho nó nên vào theo sau. Dạ, bố gọi gì? Nó tỏ vẻ buồn bực nhưng cô làm gì đờ si? Mày quen với đứa con nhà giàu kia, mà chẳng giúp tao đờ si cái gì, tao nuôi mày ăn học, bây giờ tao già rồi, mày cô nuôi nổi tao ư? Ông Dương chỉ vào mi rồi quát nó, mi. Góc truyện audio.com, ức chế quá lên tiếng, ông thôi đi, ông nuôi Ngọc ư, chính vợ ông đang làm vất vả để kiếm tiền nuôi Ngọc kìa, chứ cô phải nuôi ông để chửi bới vợ con. Mi mắng lại giúp Ngọc, thôi cậu đừng để ý mà, nó ngăn cản mi, cậu cứ để vậy rồi đến lớp than thở với mình thế sao? Cái loại nhà giàu chúng mày chỉ thế thôi. Bố nó càng quát lớn hơn, đạp phá tất cả những thứ ở trong nhà ném mi và nó. Người đâu, giữ ông ta lại, mang vào đồn cảnh sát cho tôi. Mi gọi vọng ra ngoài xe của mình, vệ sĩ của mi đi vào giữ chặt hai tay ông rồi kéo ra ngoài xe. Mi, tớ xin cậu thả bố tớ ra đi, nếu cậu dẫn ông ấy đi thì sẽ bị vào tù mất. Nó rung tay van xin mi, nhưng mà bố cậu đang bạo lực gia đình đấy, cậu biết không? Chỉ là nhất thời thôi mà ông ấy sẽ tỉnh lại sau cơn say thôi. Ông ta xúc phạm gia đình tớ, tớ cũng chỉ muốn giúp cậu thôi mà tớ xin Ngọc. Tớ xin mi hãy thả bố tớ ra. Bây giờ tớ cho Ngọc hai lựa chọn, một, chọn bố, hai, chọn bạn. Bấy giờ bố nó vẫn ở trên xe mi chuẩn bị đến đồn cảnh sát, vẫn say xin chửi bới. Suy nghĩ một lúc rồi Ngọc quyết định, tớ, xin lỗi, nó cúi đầu xuống cô dám đối diện với mi. Vậy là, tôi hiểu rồi, chào bạn, mi buồn, mắt hai người đổ lệ, mi chạy ra xe bảo vệ sĩ đưa bố nó vào cẩn thận rồi phóng xe với tốc độ cao. Chuông báo thức reo, nó tỉnh dậy, bật người lên lẩm bẩm. Chỉ là mơ thôi sao, còn tưởng kể cho Trang rồi chứ, nó thở dài cố đặt chân rời ra khỏi giường. Dậy rồi hả gơn, nhỏ bất ngờ mở cửa cùng với tô cháo để sẵn cho nó. Sao mày lại ở đây? Nó ngạc nhiên hỏi, tao cô ở đây tao ở đâu? Tối qua mày nói gì nhớ cô? Thôi ăn đi đã, cháo nguội hết bây giờ. Nhỏ cẩn thận đưa cho nó nói. Gì, cháo á, tao có khỏe răng đâu mà mày cho tao ăn cháo, mà tao tưởng mơ thôi mà. Mơ cái đầu mày, là sao, mày nói rõ ra, tối qua ý, mày đang kể chuyện của mày với mi cho tao nghe tự nhiên đến đoạn gay cấn, mày khóc thút thít rồi toát cả mồ hôi mồ kê, kể hết chuyện thì mắt mày dần nhắm. Lại miệng cứ nói, xin lỗi, tớ xin lỗi, sờ chán mày đã bỏng cả tay rồi. Nhỏ nói quá, thế á, tao điên đến mức đó à, quá điên. Mà mấy giờ rồi, chuẩn bị đi học, mày bị ngu à, hôm nay chủ nhật mà má, ừ nhỉ quên bố mất, ngu người, may hôm nay tao đờ si nghỉ để chăm mày đấy. Cảm ơn, bạn tốt quá, tất nhiên, bạn cứ bị nói đúng ý, ha ha, Trang tự sướng, cứ như thế hai đứa nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi có tiếng gõ cửa. Ai đấy ạ, Trang hỏi như nhà mình đã ở lâu. Là bố, giọng trầm quen thuộc của ông khiến mặt nó đang vui bỗng tối sầm lại. Nó ra nói thầm với nhỏ một lúc rồi mới ra mở cửa. Dạ, cháu chào bác đến chơi à, ủa cháu cũng sang chơi hả? Dạ cô, cháu chuyển sang ở cùng Ngọc luôn rồi à, tại hai đứa ở một mình chán quá, nên bọn cháu ở chung ạ, bác vào uống nước. Ừ, vậy cũng tốt, mà Ngọc đâu cháu? Ông đưa mắt nhìn xung quanh tìm nó rồi ngồi ghế. Ngọc nó đi học đoàn ở trường bác ạ, để cháu gọi nó về nói chuyện với bác. Nhỏ vừa nói vừa giả vờ rút điện thoại ra gọi cho nó. Thôi, cô cần đâu cháu? Bác nhờ cháu một việc đờ si cô. Dạ bác cứ nói, đây là cái kết mà bác gái đã để bao nhiêu công sức và tâm huyết tình cảm của mình dành dụm vào đây cho con bé Ngọc nhà bác, bảo nó giúp bác là khi nào khó khăn hãy. Mở nó ra thì khóa bác giữ một cái, nó giữ một cái, bác chỉ nhờ vậy thôi, bác phải về rồi. Ông nói xong đứng lên, khoan đã bác đường xá xa xôi đến đây gặp Ngọc mà, bác chờ nó về nói chuyện rồi hãng về. Gocchuyenaudio.com Thôi, bác sợ cô đối diện đờ si với nó, à mà cháu đừng bỏ rơi nó nha, bác đã làm mất đi nhiều thứ của nó rất hận bác nên nó mới muốn rời khỏi bác chỉ nói vậy chắc. Cháu hiểu, tạm biệt cháu. Ông tiến về phía cánh cửa và biến mất. Dạ cháu chào bác, nhỏ giơ tay tạm biệt ông. Ông ta về rồi à, nó từ trong phòng bước ra, tiếng lành lạnh của nó cất lên làm nhỏ rung mình. Ừ về rồi, bảo tao đưa két tiền cho mày này, mày có chìa khóa đúng chứ? Nhỏ đưa cái két cho nó. Ôi nặng thế, có xít tiền ý tao có chìa khóa nào đâu nhỉ? Nó đỡ rồi hỏi lại, bố mày bảo đưa mày lâu rồi mà. Thôi mặc kệ, cất đi đã tính sau. Bây giờ tao với mày đi chơi Ion đi. Mày giờ à, xa chết đi đờ si. Kệ, hôm nay chủ nhật chẳng lẽ ở nhà. Chán chết đi đờ si. Tao cô muốn đi tao muốn ngủ. Thôi tao đi một mình cũng đờ si, trên xe bus tha hồ mà ngủ lại còn đờ si đi chơi nữa chứ ha ha, nghĩ đã phải sướng rồi. Nó nói kích thích, eo tao đi cùng vậy, đãi tao ăn gà rán nhá. Tao đi chơi thôi, cô đi ăn, đồ ăn ở đấy toàn mấy trăm triệu chuẩn bị đồ đi. Ai, mẹ con tó kẹt xìn, nhỏ eo là thay đồ. THGT, sự việc sẽ như thế nào, mời các bạn đón xem chép sau. GT, GT, G cách chương.